Không phải rằng người ta không chấp nhận cái này có nghĩa là tà kiến, không phải vậy. Bởi vì nó đa dạng và nó phức tạp. Ta không chấp nhận cái gì ấy. Điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị nắm giữ chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, trí của Như Lai về đại phân biệt, về nghiệp. Tức là Như Lai thấy rõ tất cả những trường hợp tái sanh. Như Lai thấy rõ tất cả những cái nghiệp chúng sanh gieo trồng đều có những cái trường hợp dị thời nhi thục. Tức là nó gieo xuống một cái hạt giống, nó chờ thời gian nó mới trái sanh. Mà người ta không phải gieo một cái hạt giống mà ta rất nhiều cái hạt giống. Không phải người ta gieo có một kiếp mà ta gieo rất là nhiều kiếp, nó xen lẫn nhau đó. Cho nên là nó sẽ trổ sanh phức tạp. Chị hiểu rõ này chưa? Còn khi cái nhìn của mình đơn thuần đó, mình chỉ thấy cái kiếp này người này rất là có hiếu, rất là có tình, có nghĩa. Nhưng mà không biết làm sao mà con nó lại bất hiếu. Không biết làm sao á mà tử tế với ai thì cuối cùng người ta cũng bội bạc. Người ta không có thể nào mà hiểu được. Thành ra ta không chấp nhận nhân quả. Nhưng mà nhân quả nó có trong hiện kiếp, trổ trong hiện kiếp. Nó có cái kiếp quá khứ vừa qua, nó trổ trong cái kiếp này. Nó có từ xa xăm, nó trở trong kiếp này. Nó có từ hiện kiếp, nó trổ sanh trong cái kiếp kế tiếp. Nhưng có những cái từ xa xăm trổ sanh trong cái kiếp kế tiếp nữa. Nó rất là phức tạp ở chỗ đó. Cho nên mới nói đây là cái trí của Như Lai nói về đại kinh phân, tức là đại kinh phân biệt về nghiệp. Phân biệt chi ly hơn, tỉ mỉ hơn. Bây giờ cái cách thứ hai, trong cái trường hợp mà Đức Phật giải thích cho trường hợp thứ hai, trong trường hợp thứ ba và trong trường hợp thứ tư này đó, nó cũng tương tự như vậy. Thì hiểu rõ này chưa? Bây giờ nó còn cái phần cuối này á, là cái phần nó rất là khó ở đây. Thì bây giờ quý vị nghĩ giải lao xong, rồi sư cô lướt qua những cái phần mà mình đã lặp đi lặp lại nhiều rồi đó, để giải cái phần cuối là cái phần phức tạp nhất. Xin mời nghĩ giải lao. Thật sự là hôm nay đó là sư mô cô muốn kết thúc cái bài Đại Kinh Phân Biệt này, mà vẫn chưa có kết thúc được. Mặc dù cái bài này cứ vòng vòng nói đi nói lại. Bởi vì cái chấp nhận cái bài kinh này để mà hiểu đúng như cái tinh thần nó, thì quý vị theo sư cô thấy đó, quý vị còn nhiều cái thắc mắc lắm, chưa có thấu được. Cho nên chắc sư cô phải đi chậm lại một kỳ nữa để cho nó xong. Rồi bởi vì cái phần mà cuối cùng đó, để sư cô nói trước, bởi vì dở ra cái trang cuối của cái bài kinh này đó, là cái câu cuối nó có nói thế này nè, mà dưới này nó có chú giải, mà cái chú giải này đó nó không có được đúng á. Như vậy này Ananda, có nghiệp vô hữu, tợ vô hữu, có nghiệp vô hữu, tợ hữu, có nghiệp hữu, tợ hữu, có nghiệp hữu, tợ vô hữu. Là cái này đây còn phải giải thích nhiều lắm. Bây giờ còn cái lấn cấn thì chưa giải thích được. Thì bây giờ sư cô có cái đề nghị về để lần sau đó khi mình học đó, mình mới giải được cái câu này. Thì những gì mà sư cô đã ghi chép ở trên bảng này đó, thì đề nghị quý vị ghi chép lại và về đó xem lại cho kỹ, còn cái gì thắc mắc là hỏi. Rồi lần sau vô đó thì sư cô ghi chép lại cái đoạn, rút gọn lại cái đoạn mà Đức Phật á, cái gì Đức Phật chấp nhận và cái gì Đức Phật không chấp nhận, nó sẽ có cái bảng đó. Thì từ cái hai cái bảng mà chúng ta viết đó, là từ chữ A cho tới chữ B, thì bây giờ tới cái phần cái chữ C là cái phần mà chia làm đôi, tức là phần Đức Phật chấp nhận và phần Đức Phật không chấp nhận. Tổng hợp phần A, phần B, phần C này đó, thì chúng ta sẽ giải cái câu cuối cùng này. Hiểu chưa? Cho nên cái trong cái kinh điển đó, có những cái phần người ta lấy cái phần rút gọn lại đó, thì cả một cái phần giải trên đó là mình không có, mà rất là khó hiểu. Cũng như quý vị đọc chánh kinh, chánh tạng của bản Vi Diệu Pháp đó, thì phần lớn cái dạng của nó giống như cái câu cuối ở đây, tức là